Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782, chương 783, phía Tây chú ý. Bốn cái ẩn long thành viên vô cùng kích động, mờ mịt, cùng không thể tin, bọn họ lần này tới vẻn vẹn điều tra vì sao vô duyên vô cớ đánh Hạn Thiên Lôi. Thế nhưng là đi tới nơi này, tu vi rất là kỳ lạ được đến đột phá, theo phù không cảnh liền vượt hai cái đại cảnh giới, đạt tới thuế phàm cảnh. Đây là không dám tưởng tượng, nếu như dựa theo bình thường tu luyện tốc độ, bọn họ tối thiểu muốn tốt mấy năm mới có thể đột phá đến thuế phàm cảnh. Mà lại bọn họ bây giờ không phải là phổ thông thuế phàm cảnh. Trong bọn họ yếu nhất đều theo phù không cảnh đỉnh phong đạt tới thuế phàm cảnh trung kỳ. Tối cường giả đã đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, tự nhiên có chút im lặng. Nhìn đến mấy cái ẩn long thành viên như thế nhanh chóng tăng cao tu vi, liền hắn đều có chút hâm mộ. Nhớ ngày đó hắn tấn thăng thuế phàm cảnh, thế nhưng là liên tiếp vượt qua mấy cái vị diện, mà bọn họ chỉ là đứng ở trước mặt mình, nghe thấy được một cỗ mùi thuốc thì siêu siêu đột phá. Cái này tốc độ đột phá quả thực so ngồi xe lửa còn nhanh hơn. Tự nhiên lấy lại tinh thần, tiếp tục luyện đan, sổ đan đã thành hình, đến đón lấy an vị các loại đan dược thành hình. Thần nông đỉnh bên trong, một khỏa màu xanh lam lại mang theo đan văn đan dược, đang chậm rãi thành hình. Cùng lúc đó, trên bầu trời lần nữa hội tụ tầng mây, lần này không phải mây đen, mà chính là mang theo đủ mọi màu sắc tầng mây, phát ra sáng chói ngũ thải quang mang. Ngũ thải quang mang trên không trung nở rộ, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Riêng là lúc trước không hiểu theo mùi thuốc ở bên trong lấy được chỗ tốt người, càng là cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được. Lúc trước chuẩn bị đủ một giờ Hạn Thiên Lôi, sau đó bọn họ nghe thấy được một cỗ mùi thuốc, không hiểu cảm thấy thân thể cường tráng rất nhiều, giống như có dùng không hết khí lực. Mà hiện ở trên bầu trời xuất hiện 5 màu tầng mây. Loại cảnh tượng này bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân xuất hiện ở địa cầu phía trên? Địa cầu bắt đầu biến dị. Giang Hải thành phố xuất hiện 5 màu tầng mây sự tích, rất nhanh bị người truyền đến trên Internet, gây nên sóng to gió lớn. Ẩn long người trước hết kinh động, bọn họ ý thức được cái gì? Sau cùng đến người hỏi một chút phía dưới, mới phát hiện là tự nhiên làm ra đến. Mà sau đó ẩn long thành viên phát hiện lúc trước bốn cái ẩn long thành viên khí tức thâm bất khả chắc, lập tức kinh hãi. Các người tu vi, người tới giật mình hỏi thăm. Hắc hắc, vừa mới dính đại nhân ánh sáng, hỏi một cỗ mùi thuốc. Chúng ta tu vi thì siêu siêu đi lên lui. Một cái được đến chỗ tốt to lớn ẩn long thành viên cười hắc hắc nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó bọn họ đem vừa mới sự tình đại khái giải thích một phen. Nghe vậy, về sau ẩn long thành viên nhất thời đỏ mắt, nhìn lấy được đến chỗ tốt bốn người, liền Long Vương đều mới thái hư cảnh đỉnh phong, các người đã thuế phàm cảnh đỉnh phong, người đến sau nhịn không được đố kỵ nói ra. Bọn họ thật sự là quá đỏ mắt. Lúc trước bọn họ cùng một chỗ tu luyện, tại băng tàm tinh tìm tới một chỗ linh tuyền, mỗi người bởi vì linh tuyền tẩy lễ, mới tại trong nửa năm mặt, theo người bình thường đột phá đến phù không cảnh, tu luyện nhanh nhất Long Vương Bách Vạn Thanh tu luyện tới thái hư cảnh. Bọn họ tu luyện tới phù không cảnh về sau, thì về đến địa cầu. Bọn họ về đến địa cầu về sau, vừa tốt gặp phải ngoại tinh nhân xâm lấn. Ngoại tinh nhân không biết nguyên nhân gì, tại phía Tây xây dựng võ giáo, dạy người phương Tây tu hành, mà bọn họ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đồng dạng xây dựng võ giáo, để càng nhiều người tu hành. Đại nhân đang làm gì? Kẻ đến sau hỏi. Không biết, dù sao xem ra giống như rất lợi hại bộ dáng. Lúc trước đến người nói, Tự nhiên An An tĩnh tĩnh ngưng đan, đồng thời ngẩng đầu, liếc liếc một chút trên bầu trời năm màu tầng mây, bên trong có đủ mọi màu sắc lôi đình tại hội tụ. Dục dịch, một cỗ hủy diệt khí tức theo năm màu tầng mây bên trong buông xuống. Tự nhiên trong mắt hơi híp, tâm tình dần dần biến đến ngưng trọng lên. Đây là đan lôi kiếp, hắn còn là lần đầu tiên tại hiện thực thế giới luyện đan. Triệu hoán đến đan lôi kiếp khẳng định hoàn mỹ thuế phàm đan phẩm chất. Tuy nhiên cái này năm màu tầng mây cùng đấu phá thương khung bên trong có sắc đan lôi không sai. Biệt lắm, nhưng là tự nhiên cảm giác được. Cái này năm màu đan lôi kiếp chỉ sợ so đấu phá thương khung bên trong hắc ma lôi còn cường đại hơn. Giờ khắc này, Giang Hải thành phố trên không xuất hiện năm màu tầng mây. Không chỉ có hấp dẫn phía đông chú ý lực, đồng dạng hấp dẫn phía tây chú ý lực, có phía tây điều động vệ tinh, quan sát cái này cảnh tượng kỳ dị. Đây là đan lôi kiếp, không tệ, chỉ có nghịch thiên đan dược ra chuyện mới có thể dẫn tới đan lôi kiếp, không nghĩ tới cái này man hoang tinh cầu lại có cường đại như thế luyện đan sư, liền xem như Hắc Long Thánh Thành có thể triệu hoán ra năm màu tầng mây luyện đan sư cũng không nhiều. Phía tây nào đó công nghệ cao cao ốc điều ra vệ tinh đồ, Giang Hải thành phố hình ảnh rõ ràng hiện ra tại to lớn hiển kỳ bình mạc phía trên, bao quát ngay tại luyện đan tự nhiên cùng tức sắp xuất thế đan dược đều rõ ràng bày biện ra tới, có mấy cái đạt tới bán thần cảnh nam tử đang quan sát, bên cạnh có người đang cung kính đợi ở một bên. Mấy cái này khí chất xuất chúng qua nam tử đều là ngoại tinh nhân, bọn họ muốn cung cung kính kính kêu một tiếng đại nhân. Vừa mới cũng là bọn họ phân phó điều ra vệ tinh đồ, nhìn kỹ viên đan dược kia làm sao có chút tương tự truyền thuyết bên trong hoàn mỹ thuế phàm đan. Đột nhiên một vị bán thần kinh dị một câu, cái gì hoàn mỹ thuế phàm đan? Bên cạnh mấy người nhất thời gắt gao nhìn chằm chằm đan dược. Không tệ, đây đúng là hoàn mỹ thuế phàm đan bộ dáng. Ta xem qua theo tinh thần hải lưu tới hoàn mỹ thuế phàm đan hình ảnh. Cùng cấp trên giống như đúc, đây là man hoang tinh cầu à? Vì sao có người có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan? Mấy vị bán thần ánh mắt đều đỏ, tràn đầy vẻ tham lam, kích động thân thể rung động. Bọn họ đến từ Hắc Long Tinh, tự nhiên biết hoàn mỹ thuế phàm đan tác dụng, đây chính là có thể làm cho người huyết mạch tiến hóa đến hoàn mỹ trình độ, đánh vỡ tu luyện ràng buộc. Loại đan dược này, liền xem như hiện nay Hắc Long Đế Quốc quốc chủ, Thiên Thần quốc chủ cũng sẽ đỏ mắt. Bởi vì cái gì? Bởi vì toàn bộ Hắc Long Tinh vực, một vị hoàn mỹ huyết mạch người đều không có, liền Hắc Long Đế Quốc quốc chủ cũng bất quá là cao đẳng huyết mạch, là may mắn tiến vào thiên thần cảnh giới, nhưng là may mắn tiến vào thiên thần cảnh giới về sau, trên cơ bản không có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng là một khi huyết mạch chuyển đổi thành hoàn mỹ huyết mạch, liền có thể đánh vỡ ràng buộc, tu hành đạt tới cảnh giới cao hơn, nhất định phải thông báo công tước, có bán thần nói ra. Phục chế vệ tinh quay chụp đi ra cao thanh tích đồ, sau đó truyền về xa xôi Hắc Long tinh bóng. Đi, đi qua nhìn một chút, mấy người kia bên trong. Bên trong một người thân hình cao lớn, khôi ngô không gì sánh được, tay nắm một thanh cự kiếm, xem ra uy vũ bất phàm. Hắn là mấy cái bán thần bên trong cảnh giới tối cao, đạt tới bán thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn làm trước một bước, đi ra ngoài, thân hình đằng không mà lên. Hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ tiếp xúc, đặt bên miệng, thổi một cái vang dội huýt sáo. Hô, không bao lâu, cuồng phong cuốn lên, chỉ thấy cách đó không xa một cái vũ dực triển khai. Dài đến 10 mét quái vật, cùng loại với thần lằn bề ngoài, vỗ cánh, cuốn lên cuồng phong, hướng nam tử bay tới. con quái vật này không có lông vũ, da thịt đỏ thẫm, cùng loại với thằn lằn, đầu dữ tợn đáng sợ, mang theo một cỗ khiếp người yêu thú uy áp. Đây là Rực Long, một loại phi hành yêu thú. Andean công tước trong tay có một đội cưỡi Rực Long quân đội. Tên là Long Kỵ Sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.